Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hiểu Huyên trong tay chiếc đũa chọc mâm đồ ăn chung cơm. Xách một tiếng, bị ngươi này một gián đoạn ta đều đã quên nói chính sự. Tháng sau nghỉ hè, chúng ta chuẩn bị đi tự giá du lịch tiến tàng. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Ân, Tần Nguyên ngừng tay chung chiếc đũa. Nghĩ như thế nào khởi đi như vậy xa địa phương, phong cảnh đẹp như họa, thần bí thần quái, sự kiện cũng làm người có dọ thám biết dục. Này chẳng hề để ý tản mạn ngữ khí, Tần Nguyên thần sắc không khỏi túc mục. Lăng học tỷ, có một số việc vẫn là không cần đi chạm vào cho thỏa đáng. Quỷ thần nói đến có thể không tin, lại không thể không kính. Tần Nguyên biết Lăng Hiểu Huyên là cái thần quái nhà thám hiểm. Này rất nguy hiểm, Lăng Hiểu Huyên một tay căng đầu, ánh mắt hài hước, ta còn là lần đầu gặp ngươi như vậy nghiêm túc, như thế nào không có hứng thú đi. Ở cô xem ra, đây là Tần Nguyên biến tướng cự tuyệt. Tần Nguyên lắc đầu, học tỷ không bằng đổi một cái hạng mục, đều ước hảo, ngươi không đi liền tính, chờ ta trở lại cho ngươi mang vật kỷ niệm. Lăng Hiểu Huyên vẫy vẫy tay, không muốn lại nghe cô lải nhải. Hai người cơm nước xong, đường ai, nấy đi, hướng từng người phòng học phương hướng mà đi. Tần Nguyên đi rồi một đoạn đường dừng lại bước chân, xoay người nhìn chăm chú Lăng Hiểu Huyên rời đi bóng dáng. Cô đã hoàn toàn nhìn không tới đối phương thân hình, có thể nhìn đến chỉ có một mảnh quỷ dị nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ nện ở cắn nuốt Lăng Hiểu Huyên sinh mệnh, này không phải bình thường sát khí, Tần Nguyên vô pháp hấp thu. Huyết vụ đã cùng Lăng Hiểu Huyên khí vận quấn quanh ở bên nhau, trừ phi giải quyết sau lưng tà vật, nếu không Lăng Hiểu Huyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày, đêm nay là cô ra tay cơ hội tốt, chỉ là phải dùng cái gì lấy cớ làm học tỷ lưu lại đâu. Lăng Hiểu Huyên ra ở tại kinh thành Đông Thành, mỗi ngày đều có xe chuyên dùng đón đưa trên dưới học. Liền tính buổi tối đi ra ngoài chơi, cũng rất ít đêm không về ngủ. Thế ra gia phong, không phải giống nhau nghiêm khắc. Tần Nguyên thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Nước M, bệnh viện Oan Tần, cách Trương.